Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, Uchiha làm phản. Mangekyo Sharingan. Song phương giao chiến không không giật nảy cả mình. Danzo trong lòng mạnh mẽ chìm. Một mắt hiện lên một trận kinh hoàng. Hắn vạn lần không ngờ Uchiha Sugaku cũng mở Mangekyo Sharingan. Nghĩ không ra cái này Fugaku ẩn tàng sâu như vậy. Quả nhiên là thất sách. Uchiha tộc nhân thì là một mảnh cuồng hỉ. Mangekyo Sharingan theo phổ thông Sharingan thế nhưng là hai khái niệm. Nguyên lai tộc trưởng khai Mangekyo Sharingan. Tộc trưởng, người giấu giếm thật vất vả a. Mọi người chúng ta đến bây giờ mới biết đường ngươi khai Mangekyo Sharingan đâu. Chấm ngoặc kép, ha ha, có Mangekyo, Konoha lại có ai là địch thủ. Uchiha những năm này thụ bao nhiêu ủy khuất, bây giờ cũng đến nên dương mi thổ khí thời điểm. Uchiha Sugaku Mangekyo Sharingan lần nữa đem tộc nhân sĩ khí mang động. Bọn họ đối lần này chính biến tràn ngập lòng tin. Xử lý hắn. Danzo vội vàng giống nói. Một đội ám bộ từ phía sau hắn xuất hiện. Nhanh chóng hướng Uchiha Sugaku phóng đi. Tiếng leng keng vang. Uchiha Sugaku theo bốn người đánh nhau. Lúc này hắn mới phát giác bốn người có chút quái dị. Người mù sao? Fugaku lập tức phát hiện một chút đoan nghê. Bốn người phương thức chiến đấu theo người bình thường có chút khác biệt. Bọn họ tựa hồ là dựa vào nghe. Danzo cười lạnh một tiếng. Lão Phu đã sớm biết rõ các người Uchiha nhất tộc giáp tâm hại người. Cho nên sớm cho kịp liền cho các ngươi chuẩn bị một chút lễ vật. Trước mắt ngươi bốn người là căn tinh anh. Là căn chuyên môn bồi dưỡng được tới đối phó Sharingan. Bọn họ thuở nhỏ con mắt cũng là mù. Chỉ bằng mượn thanh âm theo đuổi giết đối thủ. Luyện tập chiêu số là cùng loại với vụ ẩn thôn vô thanh sát nhân thuật. Cho nên, ánh mắt ngươi tại trước mặt bọn hắn không có một chút tác dụng nào. Có đúng không? Fugaku cười lạnh một tiếng. Tại bốn người hợp kích bên trong thong dong tự nhiên nói. Xem ra, ngươi một mực trăm phương ngàn kế đối phó Uchiha đâu. Bất quá, chấm ngoặc kép. Bốn tên ám bộ thân hình dừng lại, nhất thời không động đậy. Ngay sau đó Uchiha Sugaku thân thể nhoáng một cái, bốn tên ám bộ giữa yết hầu chiêu, máu tươi lóe ra, ầm vang ngã xuống đất không dậy nổi. Trong nháy mắt, liền bị Uchiha Sugaku xử lý. Làm sao có thể? Danzo cái kia một mắt hiện lên một trận kinh ngạc. Bọn họ không có nhìn Uchiha Sugaku con mắt. Làm sao lại bên trong huyễn thuật đâu? Vô thanh sát nhân thuật đối phổ thông Sharingan thật có hiệu. Nhưng là tại Mangekyo Sharingan trước mặt căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Fugaku cười lạnh, nói, Mangekyo huyễn thuật chưa hẳn đều muốn dựa vào con mắt. Có đôi khi xúc giác cũng là có thể để bọn hắn trúng chiêu. Xúc giác, Danzo giật mình trong lòng. Giật mình nhìn lấy Uchiha Sugaku. Đây chính là Fugaku năng lực sao? Tuy nhiên so ra kém Shisui, nhưng cũng mười phần khó giải quyết. Sau đó, Fugaku cười lạnh nói, đến phiên ngươi, Danzo Shimura, nói nhanh chóng hướng hắn xông qua qua. Uchiha Sugaku là tốc độ hình ninja, mau giết là hắn cường hạng. Tuổi già sức yếu Danzo căn bản là theo không kịp tốc độ của hắn. Ngay tại Uchiha Sugaku sắp tới gần Danzo bên người lúc, phanh tiếng vang, một đường thô đại trụ tử bỗng nhiên rơi xuống hai người trước mặt. Tam đạo thân ảnh xuất hiện Danzo trước người, cầm đầu một người chính là tam đại mục hỏa ảnh Sarutobi. Mặt khác hai cái cũng là Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura. Uchiha Sugaku lập tức lui lại mấy bước. Tỉnh táo nhìn lên trước mặt ba cái khách không mời mà đến. Konoha cao tầng rốt cục đến đông đủ. Đây là một trận Uchiha cùng cao tầng đấu tranh. Sarutobi ăn mặc Hokage chiến giáp. Sắc mặt mười phần lạnh lùng. Fugaku a, người thật quyết định làm như vậy sao? Dừng ở đây đi. Ta có thể đảm bảo không truy cứu nữa Uchiha trách nhiệm. Nếu như thả trước kia, Fugaku sẽ còn cảm kích một phen. Nhưng hiện tại Danzo đã đối Uchiha động thủ. Fugaku làm sao có thể lại dễ dàng tha thứ, mà lại song phương xung đột đến bây giờ. Thôn làng cao tầng một mực không có hiện thân thể. Bây giờ Danzo gặp được nguy hiểm, bọn họ lại cùng nhau hiện thân. Cái này khiến nhất tâm giữ gìn thôn làng ổn định Fugaku 10 phần thất vọng đau khổ. Đệ tam mục đích, đây cũng là ta một lần cuối cùng xưng hô như vậy ngươi. Đứng tại thôn làng góc độ bên trên, ngươi là một cái tốt người quản lý. Nhưng là đứng tại chúng ta Uchiha góc độ bên trên, ngươi thật là một cái khó giải quyết nhất địch nhân. Uchiha Sugaku chậm rãi bưng lên phi tiêu, bình tĩnh nói, mở cung không quay đầu lại tiễn. Uchiha lần này cũng là bị các ngươi bước đến cùng đường mạt lộ. Konoha cao tầng một mực dự định đem Uchiha nhất tộc trừ chi cho thống khoái. Ai? Sarutobi thở dài, bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vậy lão phu cũng không có cái gì tốt nói. Hắn hai mắt hiện lên một đường lệ mang, thanh âm dần dần trở nên lạnh, hết thảy uy hiếp thôn làng ổn định, lão phu cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Nói cầm lấy kim cô như ý bổng, tộc trưởng, Uchiha nhất tộc tinh anh cũng đứng tại phía sau hắn. Chúng ta thề cùng ngươi cùng tiến thối. Mọi người giận dữ hét lên nói, Uchiha nhất tộc phản loạn, Konoha ninja người người có thể tru diệt. Koharu cùng Homura lớn tiếng kêu gào nói, bọn họ ám bộ cũng vây quanh. Uchiha Sugaku có được khống chế vĩ thú Mangekyo Sharingan, hắn cũng là lúc trước cửu vĩ sự kiện kẻ cầm đầu. Danzo thừa cơ ở phía sau hô nói, lúc trước cửu vĩ sự kiện là Konoha thôn nhất đại huyền án. Tất cả mọi người hoài nghi là Uchiha nhất tộc làm. Bây giờ Fugaku khai Mangekyo Sharingan tự hồ càng xác minh cái này điểm đáng ngờ. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Sarutobi sắc mặt hiện lên một trận vẻ giận dữ. Nói, Fugaku, quả nhiên là ngươi làm gì? Tại trận kia sự cố bên trong, Konoha tổn thất nặng nề. Hắn cũng mất đi thê tử. Hắn cũng từng hoài nghi tới Uchiha, nhưng là một mực không có cái gì chứng cứ. Mà lại Uchiha nhất tộc cũng không có nghe nói người nào mở có thể khống chế vĩ thú Mangekyo Sharingan, cho nên chuyện này cũng một mực mắc cạn xuống tới. Bây giờ kiến thức đến Uchiha Sugaku Mangekyo, Sarutobi lần nữa đem lòng sinh nghi. Uchiha Sugaku cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi một mực đem trận kia chuyện ngoài ý muốn gắn ở Uchiha nhất tộc trên đầu. Bây giờ còn muốn hướng Uchiha nhất tộc dội nước bẩn. Đã các ngươi cũng cho rằng như vậy, vậy coi như là ta làm đi. Bất quá không là năm đó làm, mà chính là hiện tại muốn làm. Nói trầm giọng nói, cái kia cửu vĩ tiểu quỷ ở đâu? Tại cái này bên trong. Hai tên thủ hạ lập tức đem hôn mê Naruto vứt ra. Đây mới là Uchiha Sugaku bí mật vũ khí. Không tốt, Konoha cao tầng lập tức sắc mặt đại biến. Lần trước cửu vĩ sự kiện, Konoha tổn thất nặng nề. Đệ tứ mục hy sinh chính mình mới đưa cửu vĩ một lần nữa phong ấn. Nếu như cửu vĩ lần nữa mất khống chế, thôn làng chỉ sợ lập tức hội bị hủy diệt. Fugaku, người đây là muốn ngọc đá cùng vỡ sao? Sarutobi sốt ruột nói đến. Một khi cửu vĩ bị phóng xuất ra, thôn làng khẳng định hội tổn thất nặng nề. Tốt, Uchiha Sugaku cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, bốn người các ngươi thúc thủ chịu trói. Ta liền thả cái này cửu vĩ tiểu quỷ. Như có khả năng lời nói, hắn cũng không muốn hủy diệt thôn làng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.